Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, lão công làm việc ngươi còn lo lắng, 7 giờ rưỡi, xe đứng ở Mộ Ngư nhà ăn cửa, Chu Mộ Quân từ trên xe bước xuống, cách trong suốt rơi xuống đất cửa sổ kính, thấy bên trong náo nhiệt cảnh tượng, một đám người ngồi vây quanh ở cùng nhau, trên bàn bãi nóng hôi hổi đồ ăn. Còn có các loại đồ uống bình, Dụ Tranh ngồi ở sang bên vị trí, hắn liếc mắt một cái liền thấy, một nữ nhân bưng chén bia đưa cho nàng, nàng khoát tay, tỏ vẻ bản thân không thể uống, sau đó cầm lấy coca bình, cấp bản thân ngã một ly, chính nói nói cười cười, nhà ăn môn đẩy ra, cảm ứng môn phát ra, leng keng, một tiếng giòn vang. Đại gia tề xoát xoát dương mắt nhìn về phía cửa. Ta dựa vào, Chu Tổng, này nhóm người cơ bản đều là Xâm Viễn tập đoàn bày ra bộ viên trước. Chu Ánh Tuyết dẫn bọn hắn đi lại liên hoan, Mộ Ngư nhà ăn vị trí lớn nhất cũng là 6 người bàn. Đại gia vì náo nhiệt, đã đem mấy chương cái bàn hợp lại ở cùng nhau, biến thành một cái đại hình chữ nhật bàn. Xâm Viễn tập đoàn viên chức hơn nữa Mộ Ngư nhà ăn viên công. 20 mấy hào nhân ngồi vây quanh ở cùng nhau. Chu đại tiểu thư mời khách, ngành mọi người đi lại, trừ bỏ Từ Tuấn Diệp, hắn nghe nói Chu Ánh Tuyết bạn trai đã ở Mộ Ngư nhà ăn. Liền từ chối có việc đứng tới, khác viên công cũng không biết hắn cùng Chu Ánh Tuyết trong lúc đó sự tình. Chỉ cho rằng hắn là thật sự có việc tới không được. Chỉ có Chu Ánh Tuyết biết, hắn là không dám tới, lần trước bị Liêu Dư Khanh tấu quá, lại giáp mặt đã cảnh cáo. Ở trong công ty, hắn đều rất ít lại chủ động tìm nàng nói chuyện, trừ phi là trên công tác chuyện, Chu Ánh Tuyết đối loại tình huống này tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Ở mọi người kinh ngạc cùng với vô thố ánh mắt hạ, Chu Mộ Quân đã đi tới, ngồi ở Dụ Tranh bên cạnh chỗ trống, sửng sốt 3 giây, đại gia ào ào đứng lên, Chu Tổng Hảo, tiểu vương thư ký ngừng xe xong cũng đi lại. Nhìn đến đều là trong công ty đồng sự, hai lời chưa nói cấp bản thân tìm vị trí ngồi xuống. Không để ý nhiều xong chiếc đũa đi, không ai trả lời hắn. Tiểu vương thư ký xem bọn họ, vẫy vẫy tay, các ngươi đều đứng làm gì? Ngồi xuống ăn a, xuất môn liên hoan gặp được người lãnh đạo trực tiếp. Loại này thể nghiệm rất tân kỳ, đại gia nhất thời phản ứng không đi tới. Dụ Tranh đứng dậy đi lấy hai phần món ăn cụ đi lại. Gặp đám người này còn đứng lập bất động, một mặt dáng vẻ khẩn trương, có chút giở khóc giở cười. Thế nào không tọa, nàng đem bộ đồ ăn phân biệt cấp Chu Mộ Quân cùng tiểu vương thư ký. Chu Mộ Quân mở ra bao vây lấy bộ đồ ăn plastic màng. Thản nhiên nói, đều ngồi đi, thủ trưởng lên tiếng, đại gia mới ngồi xuống. Cầm lấy chiếc đũa yên lặng dùng bữa, không giống vừa rồi như vậy nói nhao nhao ồn ào, náo nhiệt tựa hồ có thể đem trần nhà thống mạc, bàn ăn trung ương để một cái đồng nồi, bên trong nấu nóng rắt lẩu, lẩu chu vi đủ loại xứng đồ ăn, đều là thượng đẳng ngưu thịt dê ngư tomani mặt khác, đầu bếp còn sao 10 đến cái Mộ Ngư nhà ăn chiêu bài đồ ăn. Vốn không khí náo nhiệt đắc tượng đại niên 30 cơm tất niên. Nhưng mà Chu Mộ Quân vừa tới, tựa như ở ăn tán hỏa cơm, không khí lạnh đến dưới không mấy độ, Dụ Tranh phản xạ hình cung có chút dài, nhìn đến đại gia khác thường, một hồi lâu mới phản ứng đi lại, Chu Mộ Quân là những người này người lãnh đạo trực tiếp. Viên công đối mặt lão bản, khẳng định sẽ có chút câu nệ phóng không ra, cũng liền chỉ có Chu Ánh Tuyết, thân là lão bản muội muội, không làm gì sợ hắn. Ồn ào nói, ai, vừa rồi ai nói chơi trò chơi tới, đến a, vừa ăn biên ngoạn, mặc kệ là ai nói, cũng không dám đứng ra thừa nhận, Chu Ánh Tuyết, nói tốt chơi trò chơi, ai thua ai uống rượu đâu, nàng nhường Liêu Dư Khanh chuyển mấy dương bia xuất ra, kết quả bọn họ tựa như tập thể mất trí nhớ giống nhau. Chu Mộ Quân cúi đầu dùng bữa, hoàn toàn không quản bọn họ thế nào ngoạn. Dụ Tranh xem hắn, có nghĩ rằng hỏi sự tình xử lý thế nào, nhưng là hiện tại nhân nhiều lắm, không có phương tiện nói chuyện, vẫn là chờ cơm nước xong hai người trở lại trên lầu rồi nói sao? Chu Ánh Tuyết giơ chiếc đũa lắc đầu. Đối bọn họ biểu hiện quá thất vọng rồi. Không phải là cái lão bản, lại không ăn nhân. Tiểu Vương thư ký hỏi. Các ngươi muốn ngoạn cái gì trò chơi, rốt cục có người cùng bản thân tiếp lời. Chu Ánh Tuyết tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta nhiều người, đương nhiên muốn ngoạn chữ số trò chơi. Đơn giản điểm mà nói. Chính là điểm số, dựa theo 12.345 như vậy thuận lợi. Phùng Mộ cái chữ số liên lược quá. Ai nói sai rồi hoặc là nói chậm liền phạt rượu, nghe còn rất có ý tứ, là đi. Ta cũng cảm thấy, Chu Ánh Tuyết triệt khởi áo lông tay áo. Chúng ta đây liền bắt đầu ngoạn đi. Ta trước quy định, phùng 4 cùng 7 liên lược quá. Ta đến, một ngồi ở Chu Ánh Tuyết bên phải Liêu Dư Khanh đi theo nói. 2, người phía sau theo thứ tự đuổi kịp. 3, 5, 6, 8, đến phiên Chu Mộ Quân. Đại gia cho rằng hắn muốn không thèm đếm xỉa đến bọn họ xuẩn trò chơi khi. Hắn thật nhanh nói tiếp. 13, đại gia, thật sự là sống lâu gặp, Chu Tổng cư nhiên cũng sẽ chơi trò chơi. Hắn nói xong liền nhìn về phía kế tiếp nhân, Dụ Tranh, chỉ thấy tổng tài phu nhân chui đầu vào cắn một con gà chảo. Không chút nghĩ ngợi thốt ra. 14, cười vang, Dụ Tranh phun điệu trong miệng tiểu xương cốt, ngẩng đầu lên một mặt mộng bức xem mọi người, như thế nào, ha ha ha, đại tẩu, phùng 4 cùng 7 lược quá a. Chu Ánh Tuyết một bên vỗ tay, một bên kích động theo nàng giải thích, ta ca báo sổ là 13, đại tẩu ngươi hẳn là lược quá 14, trực tiếp báo 15, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân gắp một mảnh nấm nhét vào miệng. Nghiêng đầu xem thê tử, trong mắt trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Làm sao lại có thể trở thành như vậy? Có cái viên công nhanh mồm nhanh miệng, nhỏ giọng nói câu, ngư tiên thật là ép đại tốt nghiệp sao? Hảo xảo bất xảo, nói lời này thời điểm, không ai nói chuyện, không khí rất là yên tĩnh, cho nên câu này nhỏ giọng nói, có vẻ phá lệ rõ ràng, người nọ vội vàng che miệng. Bà đầu thấp đủ cho gắt gao, không dám nhìn tới Dụ Tranh mặt, càng không dám nhìn tới Chu Tổng mặt, nàng thật sự là hồ đồ mới có thể giảng loại này không đầu óc lời nói. Ngày mai nghênh đón của nàng sẽ không là phòng nhân sự sa thải thông chi đi. Lý do là chửi bới tổng tài phu nhân, Dụ Tranh đỡ cái chán, thực tại có chút tâm tác, cư nhiên bị chất vấn học bá thân phận. Nàng vừa mới chính là chuyên tâm cắn chân gà không chú ý nghe mà thôi. Dụ Tranh bưng lên một ly coca, thoải mái nói, ta thua, tửu lượng không được, liền lấy coca đại rượu, tự phạt một ly, nói xong, mồm to xử lý một ly coca. Hiện tại hẳn là ta bắt đầu đi, Dụ Tranh chỉ vào cái mũi của mình. Nói, ta là hẳn là tiếp theo nói, vẫn là từ đầu bắt đầu a. Chu Ánh Tuyết, tiếp theo nói, ngươi là 15, nga nga nga, 15, kế tiếp lập tức tiếp thượng, 16, 18, mấy luân xuống dưới, đếm tới thượng trăm, vài người đa đa thiểu thiểu ra sai bị phạt rượu, liền Chu Mộ Quân một người, vững như Thái Sơn, nhìn như không chút để ý căn bản không có nghe bọn hắn ở nói cái gì bộ dáng. Lại mỗi lần đều có thể cấp tốc chuẩn xác tiếp thượng. Dụ Tranh liền bất đồng. Nhìn như thật nghiêm cẩn đang nghe, thường thường sẽ làm lỗi. Cuối cùng kia chén coca vẫn là Chu Mộ Quân nhìn không được. Giúp nàng uống rớt, ngày mai thứ tư, mọi người đều có công tác, không dám huyên quá muộn. Khoảng 9 giờ liền tan cuộc, trên bàn cơm tàn canh lãnh trích bị Dụ Tranh cùng vài cái viên công thu thập sạch sẽ. Trên mặt bẩn ô đơn giản quét dọn một chút, tính toán chờ ngày mai đi lại tha sạch sẽ. Liêu Dư Khanh đem màu đen ba lô vung đến trên vai. Mang theo Chu Ánh Tuyết ra nhà ăn. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân thượng đến lầu 2. Nàng khẩn cấp hỏi, sự tình xử lý thế nào? Vị kia khách hàng nói như thế nào? Chu Mộ Quân đem trong khuỷu tay áo banh tô triển khai. Bắt tại trên giá áo. Lão công làm việc ngươi còn lo lắng. Chu Mộ Quân đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống. Đại khái giảng sự tình trải qua, Tổng kết Trần Từ, người nọ chính là thu người khác tiền làm việc, chủ mưu không là hắn, dụ tranh trọng điểm không ở chủ mưu thượng. Mà là kia đạo tỏi dung phen trưng sò biển căn bản không có vấn đề. Là hắn cố ý thả sâu đi vào. Chu Mộ Quân dạ, dụ tranh nghe được hốc mắt phi nóng. Xảy ra sự tình sao? Nàng một phương diện cảm thấy khổ sở. Về phương diện khác chính là tự trách. Vô số lần nghĩ nếu trước tiên làm tốt kiểm tra công tác. Có phải không phải liền sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp vệ sinh vấn đề? Hắn hiện tại nói cho nàng, của nàng nhà ăn không có vấn đề. Hết thảy đều là người khác đang dở trò. Đến cùng là ai thu mua khách hàng hãm hại nhà ăn? Dụ tranh hỏi, có lẽ ngươi hẳn là nghe nói qua. Nam Nghệ nhà ăn, này nhà ăn tên rất quen thuộc. Ngay tại bọn họ này phố tận cùng, góc chỗ, cũng là một nhà chủ đề nhà ăn. Xây dựng là tiết tấu thong thả thanh u thoải mái phong. So với Mộ Ngư nhà ăn chỉ là thiếu bộ sách điểm này. Hai nhà xem như phong cách gần. Nam Nghệ là một đôi vợ chồng khai. Mở có 2 năm, vợ chồng lưỡng khoảng 30 tuổi bộ dáng. Dụ tranh chưa bao giờ đi qua bọn họ nhà ăn. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua góc hội nhìn đến đôi vợ chồng này ở trong phòng ăn bận việc. Nam Nghệ nhà ăn môn quy so Mộ Ngư nhà ăn nhỏ hơn rất nhiều. Cao thấp thượng tầng lâu. Bình thường đi ngang qua thời điểm xem bên trong lưu lượng khách cũng không kê monster dụ tranh. Nghĩ tới ngày đó Tô Dĩ Mặt lời nói. Nàng nói, phòng trừng chỉnh điều phố nhà ăn đều nhanh hận chết chúng ta Mộ Ngư nhà ăn. Khách hàng đều bị đoạt đi rồi. Dụ tranh đại khái có thể nghĩ đến. Mộ Ngư nhà ăn khoảng thời gian trước rất hòa bạo, làm đồng nhất điều trên đường phong cách gần chủ đề nhà ăn. Mộ Ngư nhà ăn nội dung càng phong phú một điểm, khách hàng hai tương đối so với hạ, đương nhiên thủ tuyển Mộ Ngư, nói ngắn gọn, là Mộ Ngư nhà ăn đoạt đi rồi Nam Nghệ một phần khách hàng. Mộ Ngư vừa khai trương thời điểm, Nam Nghệ nhà ăn sinh ý liền nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Sau này, mỗi phùng Mộ Ngư nhà ăn làm ưu đãi hoạt động, Nam Nghệ chỉ còn thiếu hơn một nửa khách hàng, hữu hảo vài lần. Trong phòng ăn liếc mắt một cái nhìn lại liền vài cái khách hàng. Lợi nhuận đối so với trước kia thật to giảm bớt. Cố tình, bọn họ không có biện pháp giống dụ tranh như vậy thường thường liền đẩy rời đi ưu đãi hoạt động. Cao thấp 2 tầng lâu trước cửa hàng là thuê. Chỗ tại đây loại phồn hoa thương vòng. Hàng tháng đều phải giao một số lớn tiền thuê. Nếu cùng tháng lợi nhuận không đủ cao, làm không tốt ngay cả tiền thuê đều giao không dậy nổi. Trung gian có đoạn thời gian, Mộ Ngư nhà ăn vì khống chế lưu lượng khách, đem buôn bán thời gian ngắn lại mấy giờ. Nam Nghệ khách hàng mới gia tăng rồi điểm money nhiều buồn cười. Nhân ra là khách hàng nhiều lắm, nghĩ biện pháp đem nhân đuổi ra ngoài. Bọn họ Nam Nghệ đâu, chỉ có thể tiếp thu bọn họ đuổi ra ngoài khách hàng. Nhất là lúc này đây, Mộ Ngư nhà ăn đầu tiên là thượng, phong vị, tạp chí. Bị chữ danh Mỹ thực soạn cảo nhân khúc hồng cường lực đề cử. Sau này lại bị fan thôi thượng hot search, như thế đại marketing nhiệt độ, không riêng gì người trẻ tuổi. Các tuổi trẻ khách hàng đều hấp dẫn, bọn họ tình nguyện đi Mộ Ngư nhà ăn cửa xếp 2 giờ đội. Cũng không chịu nếm thử nhà khác, khủng bố nhất là 3 ngày trước, hết thảy buổi sáng, Nam Nghệ một khách quen đều không có. Nam Nghệ nhà ăn lão bản vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn đến Mộ Ngư cửa ủng đổ đám người. Vợ chồng lưỡng trải qua thương lượng, tiêu tiền thỉnh nhân đạo diễn như vậy vừa ra, mục đích là muốn nhường Mộ Ngư nhà ăn bởi vậy danh dự bị hao tổn. Tốt nhất là đóng cửa, như vậy liền sẽ không cùng bọn họ thưởng sinh ý, từ Mộ Ngư nhà ăn tuôn ra trong đồ ăn ăn ra sâu. Nam Nghệ lưu lượng khách lập tức gia tăng rồi không ít. Khả bọn họ không nghĩ tới. Như vậy đại phong ba vậy mà chỉ duy trì một ngày nhiệt độ còn có bình ổn xu thế. Kia làm sao có thể đi. Nam Nghệ lão bản nương riêng nhìn. Tuy rằng Mộ Ngư khách hàng so với mấy ngày hôm trước có điều giảm bớt. Nhưng vẫn là có rất nhiều khách hàng. Bên ngoài còn xếp hàng. Nhất kế không thành lại thi nhất kế. Ở tin tức nhiệt độ sắp bình ổn là lúc, Nam Nghệ nghĩ biện pháp lấy vị kia nam khách hàng danh nghĩa. Đối Mộ Ngư làm khó dễ, xưng chỉ điểm có liên quan ngành cử báo, lại đem nhiệt độ châm, dẫn phát quảng đại quần chúng thảo luận. Kể từ đó, bọn họ cũng không tin làm không suy sụp Mộ Ngư. Dụ Tranh nghe xong chỉnh sự kiện, tam xem đều bị nảy sinh cái mới một lần. Người như thế thế nào xứng mở nhà ăn? Khách hàng không đến thăm nhà ăn, không theo tự thân tìm kiếm nguyên nhân, ngược lại một lòng nghĩ thế nào chỉnh suy sụp đối gia. Thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Dụ Tranh, không được, chuyện này không thể liền như vậy quên đi. Ta muốn còn Mộ Ngư nhà ăn một cái trong sạch. Nàng tân tân khổ khổ kinh doanh nhà ăn, thế nào cho phép nó tồn tại chỗ bẩn. Chu Mộ Quân sờ sờ đầu nàng, đã nhường Yến Bắc đi làm, đáng thương Yến Bắc, cách xa ở thêm lên mặt còn muốn quan tâm quốc nội chuyện. Bất quá đây là hắn chủ động mời chào tới được việc. Đương nhiên hội đến giúp đề. Buổi tối, một cái hot search đã bị xoát thượng hấp dẫn. Kinh thiên xoay ngược lại Mộ Ngư nhà ăn bị vu hãm, này nhất từ điều xuất hiện tại hot search bảng. Thứ 6, hết chương.